Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647. Chương 647. Đây là một cái bom khói. Đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên rời đi. Cao Lê đoán chừng đám gia hỏa này hẳn không phải là nhàn rỗi không chuyện gì tìm kích thích. Nhất là từ vừa mới kia nhất đoạn trong lúc nói chuyện với nhau. Cao Lê đạt được hai cái kết luận. Thứ nhất, lần này sợ người cùng Nham Thiết Nhân hắn đột nhiên xuất hiện. Phía sau đều có một cái thế lực tại cổ động. Thứ hai, Nham Thiết Nhân rất thông minh. Hơn nữa thoạt nhìn, có phi thường giống dạng văn minh. Như vậy vấn đề đến tột cùng là ai ở sau lưng cổ động đâu? Tổng hợp cân nhắc phía dưới, hiện tại duy nhất không có xuất hiện văn minh chỉ có một cái. Huyết ảnh nhân, huyết ảnh nhân danh xưng tại Nam Phương Đại Lục. Cho tới nay cùng Cao Lê bọn hắn chỗ Bắc Bán Cầu Đông Phương Đại Lục không có bất kỳ cái gì vãng lai. Mà lại căn cứ ngải nhĩ nhược thuyết pháp, những này huyết ảnh nhân không cách nào dưới ánh mặt trời hoạt động. Bọn hắn cũng không nên chạy loạn khắp nơi đi. Bất quá Cao Lê lập tức lại nghĩ tới đáy biển thật sâu. Thế nhưng là không ánh sáng, mà trong lòng đất dung nham bên trong cũng là không có ánh nắng. Đồng dạng không có ánh nắng sẽ có hay không có huyết ảnh nhân thẩm thấu đâu. Hoặc là những này thông minh Nham Thiết Nhân cho Cao Lê buông xuống một cái bom khói. Cái này ngược lại là phi thường có khả năng. Từ vừa rồi ngắn ngủi đối thoại xem ra, những này Nham Thiết Nhân bọn hắn phi thường thông minh. Có lẽ thừa cơ hội này nghĩ gây ra hỗn loạn cũng khó nói. Bất kể nói thế nào, đã Nham Thiết Nhân xuất hiện, hơn nữa còn mang đến như vậy một tin tức, Cao Lê liền không thể không để trong lòng. Y toa, ngươi gần nhất cũng không cần đi theo ta. Ngươi đi thử nghiệm cùng những cái kia Nham Thiết Nhân câu thông một chút. Vâng, đông ra, y toa hiện ra thân hình, hướng thành bên ngoài bay đi. Y toa là bại bái hỏa người. Nàng không sợ nhiệt độ cao, cùng có thể khống chế hỏa diễm cùng Nham Thiết Nhân ở giữa có cùng loại năng lực. Loại năng lực này giống nhau có lẽ có thể để bọn hắn kết giao bằng hữu. Cho dù sẽ không kết giao bằng hữu, cũng có thể thu được càng nhiều tin tức. Y toa rời đi, Cao Lê trở về địa lao. Mới vừa đến cái này, liền phát hiện trong lồng An An cùng mặt khác hai cái sợ người nữ hài đều co lại thành một đoàn. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng, mà Nhã Nhã ngay tại một bên mặt mũi tràn đầy buồn bực. Bọn nàng thế nào rồi? Cao Lê đối Nhã Nhã hỏi. Ta nào biết được? Nhã Nhã nói. Ta liền ra ngoài không lâu sau, mấy người các nàng liền biến thành dạng này. Nếu như ngươi trước kia thật muốn biết, ngươi hẳn là đến hỏi Tuệ Tuệ. Dù sao loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Cao Lê nghĩ đến Tuệ Tuệ tựa hồ vẫn luôn có cái này bản lĩnh. Nàng đều có thể để một số người dị thường sợ hãi. Mà thần kỳ nhất là không ai biết Tuệ Tuệ đến tột cùng là thế nào làm được. Nàng thậm chí không cần nghiêm hình khảo vấn. Vẻn vẹn chỉ nói là mấy câu liền có thể để người khác vô cùng sợ hãi. Thực sự là quá thần kỳ. Tuệ Tuệ từ lồng bên trong đi tới. Nàng nhìn xem Cao Lê nói ra. Hảo, bọn nàng trung thực. Ngươi đến tột cùng nói cái gì? Thế nào đem bọn hắn bị dọa như thế? Cao Lê hỏi, ta cũng không nói cái gì đặc biệt nha. Ta chỉ nói là, Tuệ Tuệ lời nói còn chưa nói xong. Chỉ nghe trong lồng truyền đến rít lên một tiếng. Kia là ba cái sợ người nữ hài đồng thời phát ra thét lên. Cầu không nói, tiếng thét chói tai lớn nhất là ngược lại là An An. Cao Lê đã cảm thấy bồn chồn, kia hai cái sợ người nữ hài cảm giác được sợ hãi cũng coi như. Người tốt xấu cũng coi là chúng ta bên này. Người sợ cái gì nha? Cũng mặc kệ nói thế nào. Đã dễ dùng, đây cũng là có thể hỏi một chút đề. Đáng tiếc Cao Lê y nguyên không biết Tuệ Tuệ đến tột cùng nói cái gì. Có Tuệ Tuệ trợ giúp, mấy cô gái kia đều như là ngược lại hạt đậu đồng dạng đem những gì mình biết sự tình tất cả đều nói ra, mặc dù bọn hắn nguyên bản cũng không có ý định giãy giụa. Dù sao bọn hắn sợ đau, đã có Tuệ Tuệ trợ giúp, tựa hồ hiệu quả sẽ trở nên càng tốt hơn một chút. Mất một lúc, kia hai cái sợ người nữ hài liền đem khủng nhân vương sự tình các loại tất cả đều nói cái ngọn. Nguồn mà mọi việc, khủng nhân vương là sợ người duy nhất vương, cũng là từ xưa đến nay sợ người duy nhất vương. Đương kim bên trong biển sâu, hết thảy sợ người đều là khủng nhân vương dòng dõi. Khủng nhân vương hội chọn lựa ưu tú nhất nữ tính trở thành thê tử của hắn đến sinh sôi hậu đại. Mà cái này thê tử tên tuổi vẻn vẹn chỉ tới hài tử xuất sinh về sau mới thôi. Sợ người hài tử từ lúc vừa ra đời liền sẽ nói chuyện. Có trí khôn, đồng thời đối khủng nhân vương tuyệt đối phục tùng cùng tin tưởng. Nguyên bản sợ người đối với lục địa cơ hồ không có cảm giác nào. Ước chừng một năm trước, khủng nhân vương đột nhiên tuyên bố bọn hắn muốn trở về lục địa. Lúc kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì công nhân biết lục địa là cái gì. Trên lục địa có cái gì? Bọn hắn tại sao phải trở về lục địa? Nhưng là đi qua hơn một năm nay tuyên truyền, hết thảy sợ người đều biết. Lục địa là nguyên lai thuộc về bọn hắn địa phương. Trên lục địa hết thảy đều hẳn là thuộc về bọn hắn. Trên lục địa hầu tử chiếm cứ nguyên bản thứ thuộc về bọn họ. Bọn hắn muốn giết sạch trên lục địa hết thảy hầu tử. Tại bên trong biển sâu, sợ người cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiên địch. Bất kỳ cái gì biển sâu sinh vật đều e ngại sợ người. Bởi vì sợ người phi thường cường đại. Lợi dụng cộng sinh sinh vật, bọn hắn có thể tại hải dương bên trong bắt giữ lấy mãi không hết đồ ăn. Bọn hắn tại bên trong biển sâu kiến tạo quy mô khổng lồ thành thị. Lợi dụng cộng sinh sinh vật năng lực, bọn hắn gần như vô địch. Thế là Cao Lê liền kỳ quái. Dựa theo cái kia hai nữ hài miêu tả, bọn hắn tại rất biển sâu bên trong qua thời gian tựa hồ cũng không kém. Vì sao lại đột nhiên muốn lên bờ đâu? Mà lại vì lên bờ còn muốn lập ra như vậy một cái không hiểu thấu cố sự tới. Tại Cao Lê nghĩ đến, muốn lên bờ kỳ thật vô cùng đơn giản. Ngươi cùng hoàng đế hiệp thương một chút. Đối với cường đại như vậy sợ ngươi, hoàng đế thế nào đều sẽ để ngươi lên bờ. Mà dù là ngươi không yêu thích cái này nhân loại hoàng đế. Trên thế giới này lục địa phi thường bao la, cũng không chỉ có Trung Nguyên một khối lục địa. Trên thực tế tại Trung Nguyên xung quanh có rất nhiều địa khu đều là khu không người. Người nghĩ lên bờ cũng không ai ngăn ngươi. Tại sao phải nhìn chằm chằm Trung Nguyên cái này một khối đâu? Mà lại phát ra khẩu hiệu lại còn là giết sạch lục địa hầu yêu. Nếu như khẩu hiệu của các ngươi là nô dịch hết thảy lục địa hầu yêu. Để hầu yêu cho các ngươi phục vụ, Cao Lê cũng có thể lý giải. Thế nhưng là giết sạch hầu yêu đối bọn hắn đến nói có ích lợi gì chứ? Trừ phi cái này khủng nhân vương mục đích thực sự cũng không phải vì trở về lục địa. Cũng không phải ngấp nghé trên lục địa những này phồn hoa. Bọn hắn có cái khác mục đích thực sự. Thế là lúc này, vấn đề xuất hiện. Nhàm thiết nhân tại cố sự này bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật? Nói thật, Cao Lê cái này chỗ Yến Nam thành độ cao so với mặt biển hẳn là tương đối cao. Dung nham muốn tan mặc vỏ trái đất từ nơi này trào ra khẳng định hội phi thường tốn sức. Dù là tổn thất một ngọn núi cũng là như thế, nhưng bọn hắn y nguyên từ nơi này xông ra, đồng thời tuân theo Cao Lê cho bọn hắn đào phòng cháy vành đai cách ly. Ngay từ đầu Cao Lê còn tưởng rằng cái này vẻn vẹn chỉ là bọn hắn bản năng. Nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn tựa hồ là đang lấy lòng. Nhất là lần này, mấy người kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa, biểu hiện được dị thường hữu hảo, hơn nữa còn loáng thoáng cho Cao Lê một ít nhắc nhở. Như thế biểu hiện như vậy, để Cao Lê không thể không hoài nghi cái kia ẩn tàng ở sau lưng hắc thủ có phải là cùng nham thiết. Nhân ở giữa có cái gì gút mắc, nên hỏi lời nói đều hỏi xong, nên nói cũng đều nói qua. Cao Lê chuẩn bị rời đi, An An lại còn giúp trong lòng không dám ra tới. Ngươi cũng phải cùng bọn nàng ở cùng một chỗ sao? Nhã Nhã hỏi, ai muốn cùng bọn hắn ở cùng một chỗ? Hừ, An An phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh, lập tức xông ra chiếc lồng. Sau đó trùng điệp đem chiếc lồng đóng lại, đối bên trong hô, các ngươi hai cái ngay ở chỗ này nát đến chết đi. Không cần ngươi tên nhà quê này nhọc lòng. Hừ, lồng bên trong hai cái sợ người nữ hài cũng đồng thời thét lên. Theo Cao Lê, mấy cái này sợ người nữ hài lẫn nhau ở giữa đối thoại, phảng phất như là tiểu hài tử cãi nhau đồng dạng, đã không có dinh dưỡng cũng không có tác dụng gì. An An, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Cao Lê nói, cái gì? An An tận khả năng xa xa cùng Tuệ Tuệ giữ một khoảng cách. Đi tới Cao Lê trước mặt, không bằng ngươi mang theo ngươi hai cái này đồng bào đến ta thành bên trong đi một vòng, để bọn hắn cảm thụ một chút chân chính lục địa sinh hoạt, để bọn hắn thể hội một chút lục địa phồn hoa. Cao Lê cười nói, ta mới không muốn, để các nàng nát chết trong lồng liền hảo. An An cao giọng nói, chúng ta mới không có thèm. Lồng bên trong hai nữ hài cũng đồng thời hô, vậy ta đổi một loại thuyết pháp, ngươi có muốn hay không mang ngươi hai cái đồng bào nhìn một chút ngươi thành thị phồn hoa? Cao Lê lại hỏi, lời vừa nói ra, An An đầu tiên là dự định bản năng cự tuyệt, đã lập tức con mắt liền thả lên quang đến, miệng bên trong thấp giọng niệm một cái, ta thành thị. Đây chính là Cao Lê ngôn ngữ nghệ thuật. Cao Lê cho tới nay đều tuyên bố tòa thành thị này không phải thuộc về chính hắn, mà là thuộc về hết thảy tòa thành thị này thị dân. Nếu là nghe qua đã từng Cao Lê diễn thuyết người tất nhiên đều đối câu nói này khắc sâu ấn tượng. Đã An An cũng chưa nghe nói qua, cho nên nàng nghe Cao Lê nói đây là nàng thành thị thời điểm, nàng đệ nhất bản năng phản ứng, đó chính là Cao Lê định đem tòa thành thị này đưa cho nàng. Kết quả là, An An trên mặt lộ ra sán lạn vui sướng, mấy bước đi tới chiếc lồng trước mặt, mở ra chiếc lồng môn hỏi, uy, các ngươi hai cái nhà quê, có hứng thú hay không mở mang kiến thức một chút đại thành thị? Mất đi tu vi sợ người nữ hài liền cùng người bình thường nữ hài không có gì khác nhau. Không, mấy cái này nữ hài thậm chí so phổ thông nữ hài nhìn qua còn muốn đơn thuần, còn muốn ngốc, còn muốn yếu, chỉ cần phái người ở bên người nhìn chằm chằm, hắn không tin mấy cái này nữ hài có thể quấy lên sóng gió gì đến. Nếu là bọn họ thật có thể quấy lên sóng gió, Cao Lê ngược lại cao hứng, dù sao kia tránh khỏi chính mình đi tìm. Cao Lê cùng Tuệ Tuệ chân trước từ địa lao rời đi, đằng sau ba cái kia lỗ nữ hài thì đi theo Nhã Nhã rời đi. Viên đạn bọc đường chiến thuật, Tuệ Tuệ đối Cao Lê hỏi, đúng vậy a, vô luận là ở đâu cái thế giới, viên đạn bọc đường chiến thuật mãi mãi cũng là dễ sử dụng nhất, nhất có thể chậm rãi đồng hóa lòng người đồ vật, người không cảm giác được một điểm uy hiếp, thậm chí hiểu ý bên trong có một tia vui sướng. Thế nhưng là chờ ngươi kịp phản ứng thời điểm, ngươi đã là trong chúng ta một thành viên. Cao Lê cười nói, Đông gia, ngươi thật âm hiểm. Tuệ Tệ nói, cái này đều là đời trước dùng huyết đổi lấy kinh nghiệm a. Cao Lê nói, Cao Lê đang định trở về lầu chính, đi thư phòng nhìn xem ghé vào chỗ ấy nghỉ ngơi Nặc Nặc Tạp. Lại phát hiện Nặc Nặc Tạp đã cùng Linh Lung cùng đi ra. Ngươi thế nào không nhiều nghỉ ngơi một chút, gấp gáp như vậy ra ngoài làm gì? Cao Lê vội vàng tiến lên quan tâm hỏi, ta lúc đầu cũng không có việc gì a. Nặc Nặc Tạp cười nói, con mắt cười thành phi thường mỹ hảo nguyệt nha hình, đây không phải có sao không vấn đề, mà là ngươi vất vả. Cao Lê lời nói còn chưa nói xong, lại nhìn thấy về sau mấy cái tiểu nghĩ chính sách vừa mới lưu tại thành bên ngoài ba cái nham thiết nhân thân thể trở về. Mà lúc này, mỗi một cái trên thân thể, tại Cao Lê A thị giác bên trong, vậy mà đều hiện ra một cái sức chiến đấu số lượng. Một, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN